Rằng anh đã trót yêu em ngay cả nhìn đầu tiên. Đêm tôi về nằm mơ rồi anh cứ ngỡ ngơ chẳng cần chi.